Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 676. Không trung ám sát, nhìn xem không còn kiếm không đâm hai người. Lương Đức Hoàng Dragon Knight lúc này cũng từ không trung chậm lại. Một lần nữa ôm lấy Lương Đức Hoàng cùng hai cái này muội tử, thật nhanh đi tới đầm nước bên cạnh. Hòe, vừa rồi cái kia lập tức các nàng thế nhưng là uống không ít nước. Lại thêm ở trên máy bay, kinh hãi Astonis. Quá kinh khủng, về phần Lương Đức Hoàng thì đem trên người mình tê sớt hoàn toàn xé xuống. Lau mặt một cái về sau, liền ném tới bên cạnh. Sau đó tại bên trong bọc của hắn bắt đầu tìm kiếm lên lên. Không bao lâu liền tìm được một bộ mời áo không phục. Mà khi hắn nhìn xem nước lộ ra nước lộ vẻ hai nữ hài chính ôm ở nơi đó phát một run thời điểm, hắn không khỏi nhếch miệng. Một lần nữa lấy ra hai bộ. Ta chỉ có nam sĩ, các ngươi đổi một cái đi. Đối hai nữ hài nói một câu, Lương Đức Hoàng liền chủ không động không đi bên cạnh một cái cây sau không mặt thay y phục không phục đi tới. Mà hai nữ hài liếc nhau một cái về sau, cũng không có cách nào, mặc nước lộ ra nước lộ vẻ áo không phục, đúng là quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại các nàng lại là kinh hãi Astonis, lại là nước lộ ra một thân, một bộ sạch sẽ áo không phục là rất trọng yếu. Thế là hai người liếc nhau một cái về sau, liền bắt đầu chậm không chậm đổi. Lương Đức Hoàng áo không phục đối các nàng mà nói rất lớn, đặc biệt không cái khác lớn, lớn vô cùng. Lương Đức Hoàng thân cao 1m86, thể trọng đại khái 180 cân tả hữu. Bất quá hắn không thích mặc bó sát người áo không phục. Cái này từ hắn mua đều là quần áo thể thao cùng ngoài trời áo không phục liền nhìn ra. Cho nên hắn áo không phục đều là loại kia 270-80 cân người cũng có thể mặc. Một kiện t-shirt liền cùng váy đều qua đại không chân theo, mà quần cộc cũng rất lớn. Nhìn xem bộ này áo không phục, lúc bình thường hai người là chắc chắn sẽ không mặc. Bất quá bây giờ nhưng không có chọn, cho nên hai người rất mau đưa nước lộ ra áo không phục đổi xuống dưới. Về phần tận cùng bên trong nhất áo không phục, suy nghĩ một chút về sau, hai người cũng đổi xuống dưới. Tỉnh táo hai người rất rõ ràng, bây giờ tại nơi này, khô mát áo không phục là rất trọng yếu. Cho nên mặc dù cảm giác không cảm giác có chút là, nhưng vẫn là cởi xuống dưới. Sau đó cứ như vậy đổi lại Lương Đức Hoàng áo không phục. Thế nhưng là cái này một đổi, hai người không khỏi có chút xấu hổ. Quần không tử còn tốt, bởi vì là có dây lưng có thể bó chặt một chút. Nhưng áo cái kia rộng lượng cổ áo, cơ hồ đều nhanh muốn đem nàng nhóm bộ tiến không đi tới. Cái kia cổ áo, chỉ cần nghiêng một cái, liền có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Bảo trì chính giữa, cũng có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Rất quái dị A1. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng đổi một thân đi ra. Nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng cũng xem có cái gì biểu thị. Mỹ nữ A, hắn đã thấy nhiều, không quan trọng, vừa rồi như thế bay xuống. Cái gì kính dâm, khẩu trang, mũ khẳng định cũng không có. Lương Đức Hoàng cũng nhận ra cái thứ hai nữ hài thân phận. Cô gái này dường như là gọi bàn địch đi, là một cái diễn viên. Lương Đức Hoàng không có nhìn qua nàng đập hí, giới hạn tại nghe nói qua. Nghe nói nàng là Dương Mê Ký diễn viên. Bây giờ nhìn lại phải là Lương tiên sinh, ngài tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi ra, bên này Dương Mê nhìn xem Lương Đức Hoàng cung kính nói. Người biết ta? Nghe được Dương Mê, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Khi, A1, ngay từ đầu thật là không có nhận ra ngài đến. Bất quá còn trẻ như vậy, với lại có được mạnh mẽ như vậy Pokemon còn có Dragon Knight. Có vẻ như, cũng chỉ có ngài. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Dương Mê Trí thông minh một lần nữa tại tuyến, đối Lương Đức Hoàng nói ra, con thuyền thông minh, bất quá đoán chừng sau không mặt sự tình, ngươi liền thông minh không nổi. Ta có hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Các ngươi trước hết nghe cái nào? Nhìn xem hai người này, Lương Đức Hoàng tùy ý tìm một khối đá ngồi không xuống dưới bất đắc dĩ nói. Tin tức xấu là cái gì? Nghe được Lương Đức Hoàng, cái kia không cái tràn đầy dị vực phong không tình nữ hài nhỏ giọng hỏi. Tin tức xấu chính là chúng ta bây giờ tại nguyên thủy rừng rậm ở giữa. Vệ tinh đô định vị không đến chúng ta vị trí, cho nên muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào đi. Nhìn xem bàn địch, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, nếu như ánh sáng là chính hắn, hắn còn có thể cùng Dragon Knight cùng đi. Nhưng có hai cái này muội tử, không nói trước thân thể của các nàng bản chịu hay không chịu trên không trung phi hành. Chỉ là vừa rồi Lương Đức Hoàng cũng hỏi qua hắn Dragon Knight. Nó cũng không nguyện ý mang các nàng đi. Pokemon cũng là có tự tôn. Liền xem như Lương Đức Hoàng những nữ nhân kia, bọn chúng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Tại trong mắt của bọn nó, cũng chỉ có hai loại người. Trainer cùng người bình thường. Nếu như là trainer, mặc dù trong lòng doài ứng, nhưng còn có thể chịu đựng. Chẳng qua nếu như là người bình thường, ha ha đi, nhưng hết lần này tới lần khác, hai người này liền là người bình thường. Lương Đức Hoàng cũng không nguyện ý bức bách mình Pokemon làm cái gì, cho nên đi ra ngoài đến cũng không quan trọng. Với lại hắn vừa rồi nghe Porygon giảng, nơi này đã vô hạn tiếp nhận cái kia không cái ba không sừng khu vực. Nơi này rất có thể liền là Tát Lý Uy nhét cha căn cứ chỗ. A, người này chính là muốn giết hắn cái kia không cái tướng quân. Lương Đức Hoàng là chuẩn bị ôm Grass đánh con thỏ. Thuận tiện tìm xem nhìn. Tìm được, liền trực tiếp xử lý bọn hắn. Nghe được Lương Đức Hoàng, Dương Mê cùng bàn địch bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời. Cái này đô kêu cái gì sự tình A1. Đi ra ngoài. Trời à, cái kia tin tức tốt là cái gì? Chật vật nuốt nước miếng một cái. Bàn địch bất đắc dĩ hỏi. Tin tức tốt chính là ăn đông không tây cùng an toàn. Các ngươi đến là không cần lo lắng. Nhún vai, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Trong túi đeo lưng của hắn mặt có là ăn, mà có Pokemon tại, tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta tóm lại là muốn đi ra ngoài, vậy liền phiền phức Lương tiên sinh. Nghe được Lương Đức Hoàng, Dương Mê do dự một chút, vẫn là kiên định nói ra. Nói là hai cái tin tức, hai con đường, nhưng nàng rất rõ ràng, kỳ thật cái này cũng chỉ có một con đường mà thôi. Cái kia nghỉ ngơi một chút, liền đi đi thôi. Nhìn lên trước mặt hai nữ hài, Lương Đức Hoàng nhún vai, đối các nàng nói ra, lại ở chỗ này nghỉ ngơi sau nửa giờ. Lương Đức Hoàng án lấy Porygon chỉ phương hướng, đi tới, mà Dương Mê cùng bàn địch thì đi theo hắn thân không sau. Bên này Lương Đức Hoàng cùng Dương Mê còn có bàn địch đã xuất phát. Nhưng một bên khác, tai nạn máy bay tin tức, có thể nói là trong lúc khiếp sợ bên ngoài, nhất là ở trong phương xác định, Lương Đức Hoàng, Dương Mê còn có bàn địch đô ở trên máy bay thời điểm. Trong nước thế nhưng là nhấc lên kinh thao sóng biển, sau đó vệ tinh quay chụp, xác định còn sống cũng chỉ có Lương Đức Hoàng. Không có cách nào, cách quá xa, bọn hắn có thể xác định nhìn thấy. Cũng chỉ có Lương Đức Hoàng Dragon Knight. Chỉ thế thôi, Lương Đức Hoàng bị Dragon Knight cứu được. Mặc dù bây giờ liên lạc không được, nhưng vấn đề cũng không lớn. Mà trên máy bay những người khác, coi như đầy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.